Kiếm Lai, chương 566, không nghe đạo lý là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo dòng nước xanh biếc và âm u của Tảo Khê, nơi kênh mương đầy thủy thảo, những làn sóng lăn tăn như nước quỷ vẫy Tây Phố phường có nhiều tiểu thuyết kỳ quái và văn nhân thả dây bút, còn có quỷ nước tìm người chết thay lời nói chung, tất cả đều là oan oan tương báo. Chỉ có điều, một khi âm dương cách biệt, sinh tử khác nhau. Những cái chết chìm trong nước quỷ không phải là điều đơn giản mà người tu đạo có thể dễ dàng giải thoát. Quỷ hại người dương gian là điều có thực, còn tự cứu mình chỉ là điều viển vông. Chỉ là người đọc sách nghe nhầm mà thôi. Trần Bình An đã rời khỏi miếu thủy thần, dẫn theo cử chủ phu nhân đang mất xỉu, hướng về Thương Quân Hồ. Trên người hắn vẫn mặc giáp trụ thần nhân cam lộ của Đỗ Du, vẫn cưỡi gió đi theo. Đỗ Du kiên trì chạy về phía Thương Quân Hồ. Có lẽ vì đã ở cùng vị tiền bối này lâu, mưa dầm thấm đất, Đỗ Du càng thêm cẩn trọng. Hắn hỏi có cần phải bỏ giáp để tránh làm hại tiền bối không? Trần Bình An đáp không cần, Đỗ Du nhẹ nhõm một chút, nhưng tiếp theo, câu nói của Trần Bình An khiến Đỗ Du lạnh sống lưng. Khi đến bờ Thương Quân Hồ, khả năng cao là sẽ xảy ra một trận đánh, đến lúc đó ngươi không cần làm gì cả, cứ giả câm giả điếc đứng sang một bên. Dù sao tình thế có tồi tệ đến đâu cũng không ảnh hưởng đến ngươi, biết đâu còn có thể thu hồi chút vốn ban đầu. Đỗ Du cười nói, yên tâm, có lẽ không thể giúp tiền bối đại ân, nhưng Đỗ Du cam đoan sẽ không thêm phiền phức. Trần Bình An chỉ cười nhẹ, Đỗ Du liếc nhìn cử chủ phu nhân, cảm thấy như mình cách thế hệ. Cha mẹ vẫn nói về những đại tu sĩ, cảnh chủ thành Hoàng Việt hay tổ sư Bảo Động, bậc thầy có nền tảng vững mạnh. Làm việc có dấu vết để lại. Như vậy mọi việc đều có thể thương lượng, không đáng sợ, chỉ đáng sợ. Thế sự vô thường, trên những trang giấy, vì quá bay bổng, khiến người ta không thể nắm bắt được. Trước đây, Đỗ Du không thích nghe những điều này, xem như gió thoảng bên tai. Vì vậy, trong đêm nọ khi du lịch Thương Quân Hồ, cảm giác của hắn còn mãnh liệt hơn những lần giang hồ trước đó. Lúc này, Đỗ Du không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không hỏi gì. Những gì vị tiền bối này nói là đúng, chuyện trên đỉnh núi không phải là hắn có thể lý giải, mù mờ không bằng để số phận quyết định. Vị tiền bối này, hành xử khéo léo như làn mây sương mù nơi xa cũng có điểm tốt, thật ra. Trên đường đi, Đỗ Du hỏi đáp thoải mái, dứt khoát nói ra những điều trong lòng mình, giả vờ ngốc nghếch, còn hơn là giả vờ khôn ngoan, vì vị tiền bối này chắc chắn đã sớm thấy rõ bản chất của hắn. Trần Bình An bỗng nhớ ra điều gì? Liền thả cử chủ phu nhân xuống đất, đột nhiên dừng lại nhưng không đánh thức nàng. Đỗ Du đang mơ màng, vô tình lại cách vị khách áo xanh hơn 10 trượng, vội vàng cưỡi gió vòng lại, nhìn đi nhìn lại, tay nắm chặt chuôi đao, hỏi. Tiền bối, có mai phục không? Có cần ta đi trước tìm hiểu tình hình không? Thương Quân Hồ cùng Bảo Động tiên cảnh lão tổ có tu vi như vậy, đâu cần mai phục ta và ngươi. Chỉ cần bên hồ diễn ra trận chiến. Đỗ Du liếc thấy sẽ phải tìm băng giá. Trần Bình An lắc đầu, hỏi Đỗ Du một câu. Ngân Bình Quốc có hơn 10 nước lớn nhỏ, số lượng tu sĩ không ít, sao không ai muốn đi xa hơn một chút để khám phá? Ví dụ như phía Nam Hải Cốt Gành, Trung Bộ Đại Nguyên Vương Triều chẳng hạn. Đỗ Du lắc đầu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó mà nói về các tu sĩ khác, chỉ nói về chúng ta ở Quỷ Phủ Cung, từ ngày đầu giao thiệp với tu đạo. Đã có một tài liệu truyền lại, rằng con cháu không nên dễ dàng đi xa, nên an tâm tu hành ở nhà. Cha mẹ ta cũng thường nói với từng đệ tử rằng nơi đây, thiên địa linh khí phong phú, rất khó tìm thấy nơi tiên cảnh bên ngoài. Một khi kéo theo những tu sĩ thiếu thốn bên ngoài, sẽ là tai họa. Có thể ta không hoàn toàn tin câu này, vì vậy đã lang thang giang hồ suốt bao năm nay. Nói đến đây, Đỗ Du có chút do dự, dừng lại câu chuyện. Trần Bình An lên tiếng, vấn đề của ta, ngươi đã thành thật trả lời, còn lại có nói hay không cũng được. Những chuyện rách rưới trên giang hồ, ta không mấy hứng thú. Đỗ Du hiểu ý, tiến gần tới vị tiền bối, nói nhỏ. Đây là một chuyện lạ, cha mẹ vẫn nâng niu ta, nhưng mỗi khi ta hỏi, họ chỉ giữ kín, nói rằng có một số chuyện không nên biết, ngu ngốc thì sẽ là phúc. Ta không dám lỗ mãng, chỉ nghĩ ra một phương pháp trung gian. Lợi dụng việc du ngoạn giang hồ, đi xa hơn một chút. Mỗi lần đều dừng lại đúng điểm, cuối cùng đúng là cho ta hiểu được một chút mùi vị khác. Trần Bình An cười nói, ngươi lại được nếm trải không ít tư vị trên giang hồ nhỉ. Đỗ Du cười hắc hắc, ta chỉ là vài trò đùa trẻ con, làm sao có thể so sánh với tiền bối cưỡi gió vượt châu, tự do tự tại miệt mài qua từng dặm đường. Đỗ Du tiếp tục, cuối cùng ta nhận ra như hơn 10 nước vùng biên giới, dường như có một vạch trời vô hình. Khu vực này linh khí thực mỏng manh như bị một vị tiên nhân sống ở 9 tầng mây trên biển vẽ một vòng tròn. Điều này có thể bảo vệ chúng ta, ngăn cản những tu sĩ khác xông vào quậy phá, khiến cho người không dám vượt qua chút nào. Trần Bình An nói khẽ, giống như Thôi Đông Sơn phái kiếm vẽ lôi trì thủ đoạn. Có ý đồ gì? Trần Bình An nghĩ một chút, tạm thời không có manh mối, liền bỏ qua ý nghĩ này. Chỉ cần nếu liên quan đến cái dị bảo hiện thế từ Tùy Giá Thành, thuộc về một loại thảo xà hôi tuyến, phục đi ngàn dặm, thì hắn phải cẩn thận hơn. Vì vậy, trong hành trình tới Thương Quân Hồ, phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, không thể chỉ lo nhẹ nhàng, mà phải suy xét và chuẩn bị đầy đủ. Chiếc kiếm tiên sau lưng, phải ẩn náu cẩn thận. Hồ lô dưỡng kiếm có 15 thanh, từ bên thủy tiên hiện thân, có thể dùng một vị. Kiếm tiên, cần phải xem tình hình khi dùng, nhưng phải dặn dò rằng một khi xảy ra chiến đấu, trước hết phải rời hồ lô dưỡng kiếm bay ra nhanh chóng, tốt nhất là nên chậm một chút. Còn về chuỗi hạt đào và ba phù lục của Đại Nguyên Vương Triều Vân Tiêu Cung, trong một số tình huống khẩn cấp hiểm trở, có thể lựa chọn một số, đem ra phơi nắng dưới ánh trăng. Phần cảnh giới và thể phách bền bỉ thì cứ giữ nguyên ở đỉnh cao của năm cảnh. Trước đó, ở miếu thủy thần của Cử Chủ, những hành động với kênh mương cùng Hà Lộ chính là một loại trò lừa dối, nhằm che mắt kẻ khác. Tưởng như đã dốc sức ra tay, không để lại chút tình cảm nào. Nhưng lại đầy suy nghĩ, có một số việc, nếu mình ẩn giấu thật tốt, chưa chắc đã có tác dụng, cuộc đời này vẫn thích tưởng tượng về tình huống xấu nhất, làm sao có thể chỉ có Trần Bình An một người. Vì vậy cứ để kẻ thù, mắt thấy mới là thật, suy nghĩ cẩn thận bấm nút, hồi phục lại tư duy bình thường. Một mình lạc bước qua ba châu giang hồ, ngàn vạn dặm. Trần Bình An một mực đi tới như vậy, hôm nay hắn luyện quyền nhiều hơn, bên cạnh cũng có nhiều vật hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một kẻ quê mùa, chân đi giày rơm, thiếu niên ấy đã từng biến thành một người mặc áo bào trắng với châm ngọc. Hôm nay, hắn lại mặc mũ rộng vành, tay cầm gậy leo núi. Hắn đang vẽ ra cái gì với phi kiếm? Đỗ Du giả vờ như không nghe thấy, càng không hiểu gì cả. Giống như trước đây, vị tiền bối này tùy tiện biến một chiếc bình rượu đã cạn thành hư không? Có lẽ là hắn đã thu vào những ước mơ, khát vọng mà cha mẹ thường nhắc tới, ước mơ có một tấc vuông mộ. Đỗ Du cũng giả vờ như không phát hiện ra điều gì. Trần Bình An dùng gậy leo núi gõ nhẹ lên trán của Cử Chủ phu nhân, đánh thức nàng. Vị Cử Chủ nương, so với trước đây khi là thủy tiên nương nương, thực sự đã thay đổi nhiều, giờ đây nàng chỉ biết ngồi phịch xuống đất, không có dấu hiệu đứng lên, ôn nhu nói. Mạo phạm đại tiên sư là lỗi của ta, đại tiên sư ân không giết, ta suốt đời không quên. Trần Bình An cắt đứt lời nàng. Ta muốn giết ngươi Hồ Quân, đảo lộn Long Cung của hắn, ngươi dẫn đường cho ta. Cử Chủ phu nhân, người được hầu hạ trang trọng, không hề thay đổi sắc mặt, hỏi. Đại tiên sư và Hồ Quân lão gia có thù hằn gì? Có phải có sự hiểu lầm nào không? Trần Bình An nhíu mày nói. Đừng nói nhảm, đứng dậy và dẫn đường. Cử Chủ phu nhân khôi phục phong thái ung dung giống như trước khi nàng ở trong miếu thủy thần, từ từ đứng dậy, mang theo vẻ quyến rũ vạn phần. Chưa kịp nghĩ gì, nàng đã bị kẻ mang mũ rộng vành, áo thanh sam đá bay ra ngoài. Nàng cắn răng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy. Trong lòng Cử Chủ phu nhân rất hận cái tên dã tu hỗn tạp này, ngay sau đó còn căm ghét cả cây non tu sĩ của Quỷ Phủ Cung. Mặc dù nàng không dám thẳng thắn nói ra, nhưng nhìn nhận tình thế, nàng cũng không thể chấp nhận được vị thần đứng ở đây hôm nay. Một người từng bị nhét vào lồng heo và chìm trong nước. Từ đó từng bước đi đến hôm nay, lại có thể tách mình ra khỏi Cử Chủ Thực Khê, chỉ có thể mượn sức mạnh của kim thân, của ba vị hà bá dưới quyền Hồ Quân, chứ không dựa vào tu vi nào cả. Nàng tỏ vẻ hoảng sợ, giọng run rẩy hỏi, không biết đại tiên sư muốn đến dưới nước hay là trên bờ cưỡi gió? Trần Bình An trả lời, đi bộ trên bờ, mặc dù Cử Chủ phu nhân rất bất ngờ, nhưng không dám vi phạm tính khí hung ác của vị này, đành phải chấp nhận. Âm thầm đi bên cạnh. thế gian dã tu quả thực là những kẻ thấp hèn. Khi họ đến nơi giao giữa đường Tảo Khê và Hồ Thương Quân, nàng lập tức quỳ xuống, dập đầu như muốn lấp đi một thân phận dưới phủ cá. Nàng không tránh khỏi một chút nghi hoặc về việc các thần tiên như tiên tử Yến Thanh và kiêu tử Hà Lộ tại Hoàng Việt Thành, sao lại không thấy tung tích của họ. Quả thực, những người được gọi là tiên gia, thần tiên, mỗi người đều ra vẻ thần thánh, nhưng lại chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Đỗ Du cảm thấy rất có ý nghĩa. Trước đây, tại miếu Thủy Thần, cư chủ phu nhân đã hôn mê, bỏ lỡ cuộc chiến thú vị đó. Nếu nàng thấy được một màn kia, có lẽ giờ đây nàng sẽ không còn chút ý nghĩ xấu nào nữa. Trần Bình An nhớ tới một thị nữ bên cạnh cư chủ Thực Khê, nhìn lại cư chủ phu nhân trước mặt, quay sang Đỗ Du mỉm cười nói. Đỗ Du huynh đệ, quả nhiên là mệnh treo tơ, thấy được phẩm hạnh của người. Đỗ Du vội vàng xưng hô lại một tiếng Trần huynh đệ, sau đó nói. Chỉ là lời nói đùa vô nghĩa, Trần Bình An không phản ứng gì. Đỗ Du im lặng, chỉ chậm rãi đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiền bối có ý định giết Hồ Quân đảo Long Cung, Đỗ Du không hề nghi ngờ về sức mạnh của tiền bối, mà là. Điều này chẳng phải là cách làm ăn của tiền bối. Tại miếu Thủy Thần, một cú chặt tay của tiền bối đã làm Hà Lộ không kịp trở tay, bị đánh cho ngất xỉu. Vì vậy có thể thấy rằng, việc tiên tử Yến Thanh có thể đứng vững đến giờ không giống như ở trường hợp của Hà Lộ, hay như cư chủ Thược Khê đang trốn trong lòng đất, không phải bởi lý do thương hương tiếc ngọc. Còn nguyên nhân thực sự, Đỗ Du không thể đoán ra. Đỗ Du chỉ cảm thấy, cảm xúc thật khó hiểu, dường như vị tiền bối thần thông quảng đại này, đối với những nữ tử xinh đẹp, dù là tu sĩ hay là thần trích, một khi lựa chọn xuất thủ, thật sự rất tàn nhẫn. Trần Bình An hỏi, trước đây ở trong miếu, Yến Thanh không rút kiếm, lại có vẻ như muốn rút lui. Người nghĩ tâm tư sâu xa của nàng là gì? Phải chăng là muốn tự bảo vệ mình, hay là muốn cứu Hà Lộ nhiều hơn? Đỗ Du cười nói, Yến Thanh muốn làm việc tốt nhất, tự bảo vệ mình và cứu người không hề mâu thuẫn. Ta tin rằng Hà Lộ thấy được điều đó cũng sẽ không có khúc mắc gì. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chắc chắn Hà Lộ cũng sẽ có sự lựa chọn tương tự. Trái lại, trên giang hồ, trong tình huống tương tự, nhiều anh hùng dù biết rằng đó là bẫy của địch nhân, vẫn lao vào không sợ chết, thật buồn cười, nhưng cũng đáng khâm phục. Trần Bình An trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì, gật đầu và nói. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Hà Lộ Yến Thanh chi lưu, cũng có thể sống được theo đại đạo phù hợp, tâm ý tương thông. Phía trước, Tào Khê cử chủ lắng nghe hai người nói chuyện, trong lòng cười nhạt. Có thể lừa dối ta sao? Chỉ bằng cái ngươi cùng Đỗ Du xưng huynh gọi đệ tạp trùng giã tu này, cũng dám mở miệng nói gì về Yến Thanh tiên tử không thể chống đỡ được hay sao? Tuy nhiên, cử chủ phu nhân lại có chút tim đập nhanh. Liệu có thật sự như vậy không? Dù sao mình ở đây, giã tu trước kia như một con chó thổ ngói gà bình thường, tất cả đều là sự thật. Mặc kệ, cứ đi từng bước một, đến Thương Quân Hồ, tất cả sẽ có thể tìm ra manh mối. Dù trời sập xuống, cũng có Hồ Quân và Bảo Động Tiên Cảnh tổ sư giúp đỡ. Nàng thực sự không tin có ai đủ khả năng chống đỡ hai vị thần tiên liên thủ tấn công. Họ sẽ bị rút gân lột da, câu hồn phách, rồi dùng nước đèn dạo chơi. Đến lúc đó, nàng nhất định phải cầu xin Hồ Quân lão gia thu thập một đám hồn phách, để lại trong miếu của mình bên cạnh Thủy Thần. Trần Bình An liếc nhìn Tào Khê cư chủ, hỏi, cái loại thanh lâu tú bà như ngươi, sao lại có thể lăn lộn mờ ở Thương Quân Hồ như vậy? Đỗ Du suy nghĩ một chút rồi nói, đại khái chỉ có như vậy mới có khả năng mở ra được. Trần Bình An cười đáp, Đỗ Du huynh đệ, ngươi lại nói đúng chủ đề rồi đấy. Đỗ Du không nhịn được, cuối cùng đã cười vang, tối nay là lần đầu tiên hắn thấy thoải mái như vậy. Trần Bình An nhìn hắn với vẻ đắc ý, cười nhẹ. Cười vui thế sao? Đỗ Du lập tức im bặt như bị người ta nhéo ở cổ. Trần Bình An trầm tư một hồi, rồi hỏi, nếu ngươi là người đọc sách, ngươi sẽ làm gì? Chia ra làm ba trường hợp nhé. Thứ nhất, nếu ngươi may mắn trốn thoát khỏi Tùy Giá Thành, tìm nơi nương tựa những người thân quen, ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? Thứ hai, nếu thi cử trôi chảy, được vào Ngân Bình Quốc Hàn Lâm Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, nếu danh tiếng lan xa, tiền đồ rộng mở, ra ngoài làm quan, nhưng nếu trở về chốn cũ và bị Miếu Thành Hoàng phát hiện, thực sự phải chết. Đỗ Du mỉm cười, lần này, Trần Bình An không mong hắn trả lời ngay, mà muốn hắn suy nghĩ sâu hơn. Hãy thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và đừng vội vàng trả lời. Dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Đỗ Du nhận thức việc này, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Trường hợp thứ nhất, nếu ta biết có người trên có người, thế gian vẫn tồn tại luyện khí sĩ, ta sẽ cố gắng tu luyện các tiên gia thuật pháp, tìm đến những nơi tu đạo. Nếu không được, ta sẽ chăm chỉ đọc sách, lăn lộn một chức quan nhỏ, con đường này cũng giống như người đọc sách khác. Báo thù tất nhiên phải báo, nhưng cũng nên sống sót, sống được càng tốt, cơ hội báo thù càng lớn. Trường hợp thứ hai, nếu trước đó phát hiện Miếu Thành Hoàng liên đới, ta sẽ cẩn thận hơn, không dám lăn lộn vào các quan lớn ngân bình, tuyệt đối không rời khỏi kinh thành, càng không dễ dàng trở về Tùy Giá Thành để tránh bị hủy hoại. Nếu trước đó không biết, chỉ có thể giống người đọc sách, cảm thấy mình là một thái thú quận, có thể chỉ huy chủ chánh một phương đại tướng ở biên cương, dù còn trẻ nhưng lại tài cao, lựa chọn được nơi trọng yếu trong tương lai, đối phó với những kẻ chạy trốn vài án cũ cũng thật sự không khó. Trường hợp thứ ba, chỉ cần sống sót, Thành Hoàng yêu cầu ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, ta sẽ không nói chuyện chết chóc. Trần Bình An nói, vậy nên, chúng ta vẫn khó có thể thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đỗ Du ơi xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Hắn nhận ra những gì mình nghĩ còn hời hợt, vì bên cạnh có vị tiền bối này, người đã thực sự am hiểu những nhọc nhằn trong nhân gian. Từ sau đó, Trần Bình An không mở lời thêm nữa. Đỗ Du cảm thấy vui mừng, tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn trong kiếp này đã rất vất vả, đã trải qua nhiều nhiệm vụ, mất bao nhiêu sức lực trong vài đêm vừa qua. So với thời điểm còn sống trong Miếu Thủy Tiên, trải nghiệm của hắn như một dòng kênh đào. Rất nhiều công trình ban đầu xây dựng xung quanh đó, suốt nhiều trăm năm không ngừng cải thiện, đã dần dần hướng tới thủy thế tốt hơn. Lâu dài, sự thịnh vượng của tòa nước Biếc Phủ không thể nào đơn giản. Vị đã trốn về đáy Hồ Long Cung Tảo Khê cư trụ kia, điều này dường như đã được định đoạt. Nếu không, thì năm đó Hồ Quân Thương Quân đâu thể để Tảo Khê cư trụ xử lý phong mật tín, ban lệnh bài linh vị cho Hồ Quân, cho phép rời khỏi thủy vực. Đỗ Du rất hiểu biết về Thương Quân Hồ, và từ lời nói của vị này về Quỷ Phủ Cung, có thể thấy Long Cung của Thương Quân Hồ chính là một buổi lễ lớn, chuyên tạo cơ hội cho Hồ Quân thu hút những người quyền quý khác. Những người con gái xinh đẹp nức tiếng từ đâu đến, đương nhiên là từ những khu vực gần như hoang phế bên ngoài, qua các cơn lũ lụt lớn, từng có những bậc tiền bối chỉ dạy phương pháp dài hạn, cần tìm kiếm một cô gái 16 tuổi, để cầu mưa cho những vùng đang bị hạn hán. Sau khi cầu mưa, điều này cũng có chút linh nghiệm, nhưng cũng cần phải tìm được người về báo đáp Hồ Quân. Đỗ Du kể những điều này đều là ân đức của Tảo Khê cư trụ. Nàng thường xuyên giả trang thành phụ nhân, giống như các quan viên cải trang vi hành, âm thầm du lịch khắp các nơi quanh Thương Quân Hồ, tìm kiếm những thiếu nữ phố phường với tư chất tu hành tốt và dung mạo xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi nàng sắp trưởng thành, bão lũ sẽ bất ngờ kéo đến, mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, hoặc nàng sẽ thi triển thuật pháp để xua tan mưa mây, mang lại mùa màng bội thu cho những nơi đã quen thuộc với cảnh tượng này. Dân chúng trong vùng đã quen với việc cầu khẩn những cơn mưa thuận gió hòa. Dần dần, việc cầu mưa trở thành một việc vui vẻ, kích thích nhiều người tham gia, mỗi lần đều có thể tìm được những cô gái mặc trang phục rực rỡ, lộng lẫy. Hơn nữa, những cô gái này từ các môn phái đều tin rằng, khi tìm được sự giúp đỡ từ thủy thần, họ sẽ nhanh chóng được dẫn dắt đến Long Cung dưới đáy hồ, nơi có thể sống cuộc sống ấm no không lo toan, trở thành những tiên nhân lộng lẫy trong cõi tiên. Cùng với việc tiếp cận kinh thành và những gia đình quyền quý, những cuộc hẹn hò đều được thủy thần nương nương tự tay sắp xếp. Bởi vì nàng là một chủ nhân tài hoa, nên rất được Hồ Quân coi trọng. Tuy nhiên, nàng không thể sánh với Thực Khê cư chủ, người có phẩm chất cao hơn, mà người này là một vị rồng thần dưới Thương Quân Hồ, từng được Ngân Bình Quốc Phong Vương sẽ dìu dắt bên cạnh Hồ Quân. Trước đây, khi tới Tảo Kênh Mương Từ Miếu, Đỗ Du đã nói về những điều này, những truyền thuyết về một nhân vật từng là hoa quý còn người người hơn cả hoàng hậu của một nước, phi tử của cư chủ phu nhân, khiến hắn cảm thấy kính phục. Hắn nói nàng là một người có trí tuệ và tài năng, Nếu là mình thì đã sớm giúp nàng đạt được vị trí của thần Hà Bá. Còn về vị thần sông đã không còn nhiều khả năng bởi trong lòng Ngân Bình quốc này không có sông lớn, mà Thương Quân Hồ thì lại chiếm hơn nửa. Khoảng cách tới Thương Quân Hồ chỉ còn chưa tới 10 dặm. Trần Bình An lại dừng bước, Tảo Khê cừ chủ cân nhắc một chút rồi cũng theo đó dừng lại. Nàng quay đầu lại, đôi mắt như hoa đào, tự nhiên mang hơi nước. Bề ngoài nàng có vẻ nghi hoặc, điềm đạm và đáng yêu, đúng là một bộ dạng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Thực chất trong lòng nàng đang cười lạnh, làm sao lại không đi? Ở phía trước, khí thế mạnh mẽ như vậy, liệu lúc này có nhận ra khó khăn không? Đỗ Du đã quyết tâm, hắn chỉ muốn quan sát và xem cuộc vui, như tiền bối đã nói. Trần Bình An quay lại nhìn, chính xác là Yến Thanh đã đuổi theo, Hà Lộ không theo sát, có thể ẩn nấp ở một chỗ xa hơn. Người tu đạo trẻ tuổi này rất am hiểu về độn thuật hoặc ẩn thân. Đây chính là trọng điểm. Bằng không, Trần Bình An cảm thấy sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Yến Thanh, một cô gái áo trắng, đội trên đầu chiếc kim quan nhã nhặn, cưỡi gió mà đến, so với Đỗ Du bên cạnh, không thể phủ nhận rằng vô luận nam hay nữ, vị tu sĩ mỹ mạo ấy đều thu hút hơn, dáng người thon gọn và quyến rũ. Đỗ Du nhận thấy tiền bối nhìn mình với vẻ thương cảm. Có chuyện gì vậy, tiền bối lại muốn mình một mình vào Thương Quân Hồ đối mặt với cạm bẫy sao? Tiền bối đã nói hãy để mình đứng nhìn, tham gia vào cuộc vui a. Nếu như lão nhân ra một lần nữa thay đổi ý định, thật sự không tốt lắm đâu. Trần Bình An nói, Yến Thanh đã đuổi đến. Đỗ Du nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên ở tận cùng tầm mắt có hình dáng nhỏ bé như hạt gạo. Hắn không thể không ngạc nhiên, Yến tiên tử sẽ không bị điên, không tin tà, lại muốn cùng Trần huynh đệ rời đi sao? Trần Bình An cười đáp, có một số người có chút ý nghĩ. Mà ta không hiểu nổi. Tảo Khê cư chủ đã yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh đến, dù chưa tới bên Thương Quân Hồ, nhưng nàng hẳn cũng không ở trạng thái nguy hiểm lớn. Dù sao chưa biết tại sao đôi bên lại không đánh nhau. Nếu Yến Thanh không buông tha mà đuổi theo, điều này có thể nói lên rằng những người giã tu này vẫn dám ra tay. Đó chính là một sự thể hiện rõ ràng, trong bối cảnh nước biếc mà có thể phát sinh những vụ xung đột. Ở đây chỉ còn mấy bước đến Thương Quân Hồ, một là kẻ thô bạo giã tu, một là kẻ nịnh hót tại bảo động tiên cảnh, có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió. Yến Thanh cầm đoàn kiếm trong tay, di chuyển nhẹ nhàng, khoảng cách với người khách trong bộ thanh sam rộng vành chỉ chừng 10 bước, hơn nữa, nàng còn đi từ tốn về phía trước. Nàng tự nhận có chút hiểu biết về năng lực của Tảo Khê cư chủ, càng thêm thảnh thơi, nhận ra Yến Thanh tiên tử không xem người này là chuyện quan trọng. Dù biết rõ đối phương có khả năng chiến đấu, nàng vẫn thản nhiên. Đỗ Du quan sát Yến Thanh, một thiếu nữ danh tiếng khắp bốn phương. Nghe nói nàng và Hà Lộ như rồng và phượng một cặp trời định. Trước đó, dù thế nào cũng không thể ghen ghét, nhưng giờ phút này nhìn lại, ngoài việc không nhắc đến Hà Lộ, Yến Thanh thực sự là một người rất quyến rũ. Trần Bình An hỏi, còn việc gì khác không? Nàng sắc mặt lạnh lùng, vẫn tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt cương quyết. Tâm tư xuất hiện bóng dáng lờ mờ, hiển nhiên đã bị rung động. Trần Bình An giơ gậy leo núi lên, gật đầu về phía Yến Thanh. Có thể dừng lại, Yến Thanh không cố ý bước đi, thực sự dừng lại. Đỗ Du luyến thở phào, không hổ là tiên tử được mọi người tôn kính. Từ trong bụng mẹ đã có mùi hương đặc biệt, thứ mà nhân gian không thể nghe thấy. Yến Thanh mở miệng nói, hắn khuyên can ngươi, sao ngươi lại càng muốn đối xử nghiêm khắc với hắn? Cá tính của bà chủ cừ chủ vẫn chưa bị lay động. Đối diện với những người tu đạo có địa vị cao thấp, gặp phải sóng gió lớn nhỏ như vậy, nào có ai dám ngu xuẩn. Cừ chủ phu nhân ném một cái nhìn sang Tảo Khê kênh mương nước gần trong gang tấc, sẵn sàng thi triển thần thông để hóa thành sương mù mà trốn chạy. Lưng hướng về phía Đỗ Du và Tảo Khê cừ chủ, Trần Bình An thoáng run tay, gậy leo núi rơi ra ngoài, vừa vặn rơi trúng trán cừ chủ phu nhân, như một cú búa tạ. Khiến nàng choáng váng, mắt hoa lên. Gậy leo núi bay về, Trần Bình An lại một lần nữa cầm lấy. Yến Thanh, tối nay nàng có phải đã uống trà ở Tảo Khê cư chủ thủy thần từ miếu không? Yến Thanh tuy trẻ tuổi, nhưng cuối cùng cũng là một người hiểu biết, nhận ra sự châm chọc trong lời nói của hắn, thản nhiên đáp. Nước trà tốt, dễ uống, dù ở đâu, với ai mà uống trà, đó cũng chỉ là chuyện bên lề. Người tu đạo cần có tâm cảnh, dù là ở chỗ dơ bẩn vẫn không thấy phiền. Trần Bình An vẫy tay, không muốn nói thêm. Yến Thanh lại nói, các người cứ tiếp tục hướng về Thương Quân Hồ Long Cung, đi đường lớn, ta sẽ không có bất kỳ động thái nào thêm. Trần Bình An quay người, ra hiệu cho Tào Khê Cừ Chủ tiếp tục dẫn đường. Yến Thanh cùng hắn đi lại sau lưng, Trần Bình An cũng không tranh cãi. Sau một lát, Yến Thanh dừng lại bên cạnh Thanh Sam khách đang cầm thanh trường kiếm, nàng lại hỏi. Người có phải cố ý giả danh võ phu rồi xuống núi du lịch kiếm đạo không? Đáng tiếc người nọ chỉ im lặng, Đỗ Du cười hắc hắc, bước đi nhẹ nhàng, khiến Yến Thanh tiên tử theo sau hắn, bị vẻ tinh quái của hắn làm cho không thể không chú ý, hắn khiến người ta có cảm giác như đang uống rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một đoạn đường khoảng một dặm, Yến Thanh lại hỏi. Người tại sao vẫn còn muốn tra vấn về một chuyện cũ dưới núi? Có phải là đang tìm kiếm một manh mối nào đó liên quan đến bảo vật không? Người nọ vẫn giữ im lặng, Yến Thanh với vẻ tự nhiên, tiếp tục hỏi. Người họ gì tên gì? Nếu ngươi là một vị cao nhân, thì hà tất phải giấu giếm như vậy? Đỗ Du không nhịn được, quyết định trêu chọc Yến Thanh tiên tử một chút. Hắn vừa đi vừa quay đầu cười nói, không dám giấu giếm, Yến tiên tử, ta là Trần Hảo Nhân, một vị tán tu. Dù sao, ta cũng rất trọng nghĩa, thường lang thang bốn phương. Phàm là chuyện bất bình ở nhân gian, ta đều muốn can thiệp. Ta quen biết Trần Huynh đã nhiều năm, trước đây chúng ta không quen biết, nhưng sau khi giao thủ, ta vô cùng kính phục Hảo Nhân Huynh, cả về tu vi lẫn nhân phẩm. Mỗi khi đêm về tĩnh mịch, ta còn tự hỏi. Tại sao thế gian lại có một nhân vật kỳ lạ như vậy? Ta, Đỗ Du, chẳng biết có phúc vận gì mà lại được làm bạn với huynh. Trần Bình An vẫn như cũ không nghe thấy gì. Yến Thanh nhướng mắt, không thể chịu nổi dáng vẻ của Đỗ Du, cười lạnh nói. Giang hồ gặp lại nhiều năm, có phải là ở cái Thược Khê Cừ mà từ trong miếu ra không? Chớ có nhầm lẫn, trong cái đêm tối này, người không phải cố làm người khác nhức đầu chứ? Đỗ Du cười ha hà. Vẫn thản nhiên, Yến Thanh ánh mắt hừng hực, chỗ này cách Thương Quân Hồ không xa, ta tại Bảo Động Tiên Cảnh có hai tổ sư, dù chưa xuống núi, nhưng nếu biết ngươi Đỗ Du, thì sẽ rất không vui nếu nhận thức một kẻ giã tu như vậy. Thời gian dài sống trên núi, mấy vị hòa thượng đã chạy đi. Ngươi thật không sợ hỏa từ miệng mà ra sao, hắn đã hai lần đi qua cái quỷ môn quan, còn sợ gì ngươi chứ? Đỗ Du không những không lùi bước. Mà ngược lại còn cười thầm nhìn vào miệng nhỏ của Yến Thanh tiên tử, rồi mỉm cười không nói gì. Yến Thanh mỉm cười nói, quỷ vì ở cung Đỗ Du, đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đỗ Du lúc này mới có chút chột dạ. Trần Bình An quay đầu cười với Đỗ Du. Đỗ Du huynh đệ, ngươi cái tính tự mãn này, phải sửa cho kịp. Tiên tử trên núi không thể so với những nữ hiệp tóc bạc giang hồ, họ có trí nhớ rất tốt đấy. Đỗ Du như gà con mổ thóc nói. Trần Huynh dạy bảo chính là những lời vàng ngọc, như thể tặng cho ta vạn kim tiền tài, về sau ta nhất định sẽ ghi nhớ. Đánh cược một lần nữa, chỉ cần vị tiền bối hôm nay tại Thương Quân Hồ an toàn thoát thân, bất kể là có thù oán hay không, người khác cũng sẽ phải cẩn thận suy nghĩ mối quan hệ sinh tử với vị giã tu này. Mình và sư môn quỷ phủ cung không thể lùi bước, nhưng chỉ cần tiền bối không chết ở Thương Quân Hồ, những tu sĩ trên núi này không ai là ngốc. Họ sẽ không dễ dàng dương tính chủ động. Cho đến lúc này, Đỗ Du mới nhận ra vì sao tiền bối lại nói rằng chuyến hành trình này tại Thương Quân Hồ có thể thu hồi chút lợi nhuận. Dĩ nhiên, mối nguy vẫn là rất lớn. Chỉ có điều, trên con đường tu hành, không chỉ có Yến Thanh và Hà Lỗ, còn lại những người khác không có hưởng phúc dễ dàng. Hắn, Đỗ Du, đã trải qua rất nhiều lần nguy hiểm. Nên nói rằng Yến Thanh, cái tiểu quỷ này, so với những tiền bối cao nhân đã sống hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm trên đỉnh núi, thực ra vẫn còn thiếu sót, hôm nay nàng vẫn không đủ tài năng để gọi hồn rồng. Yến Thanh từ đó về sau, không còn nói năng gì, chỉ im lặng đi theo đoàn người phía sau. Đến gần bờ Thương Quân Hồ, tầm mắt trở nên sáng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực không sai, đây là mảnh thủy vực lớn nhất trong Ngân Bình Quốc. Tối nay, ánh trăng tròn. Sóng xanh dập dềnh, ánh nước lấp lánh mờ ảo, không gian thủy sắc hòa quyện thật đẹp đẽ. Do kênh Tào Khê chảy vào hồ, nên có một bến đò xây dựng. Nhưng bến đò này chỉ dành cho khách quý ở kinh thành, không cho phép người thường bén mảng tới. Đứng ở bến đò, gió mát thổi vào mặt, Trần Bình An cầm gậy leo núi chống đất, đưa mắt nhìn xa, hỏi. Đỗ Du, người nói hai vị kênh chủ Tảo Khê, cộng với người ở đây, nếu ta một quyền xuống dưới, không cẩn thận làm chết 100 người, có phải oan uổng không? Đỗ Du mở chừng hai mắt, câu hỏi này thật khó trả lời, cũng không dám mạo muội lên tiếng. Dù sao Thương Quân Hồ đang ở trước mắt, lời uy hiếp của Yến Thanh thực ra không hề có ý nghĩa gì. Trên núi quy củ là như vậy, qua hàng trăm năm rồi không hề thay đổi. Tảo Khê cừ trù thấy Thương Quân Hồ dường như không có động tĩnh gì, lòng nàng như lửa đốt, đứng ở đầu bến đò, khi nghe Dã Tu đưa ra vấn đề này, càng hoảng hốt đứng lên. Nếu trên đời có lòng hối hận, thì nàng đã có thể mua vài cân nuốt xuống. Lúc trước ở Thủy Thần trong miếu, nếu nàng khách khí hơn một chút, ứng xử qua loa với Dã Tu kia, có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi khó khăn như vậy. Dù sao đi chăng nữa, trong miếu, Dã Tu đã đến địa bàn của mình, trước tiên mời Đỗ Du vào chào hỏi, rồi mới đến lượt mình đi vào. Một số câu nói hôm đó nghe thấy rất ngớ ngẩn, nhưng hôm nay nghĩ lại, đó thực sự là đúng một chút lý lẽ sao? Yến Thanh đột nhiên lên tiếng, tốt nhất đừng ở đây lạm sát để thỏa mãn cơn giận, không có chút ý nghĩa nào. Trần Bình An chậm rãi tiến tới, bước đến bên Tảo Khê cư chủ, hai người dường như đứng song song, cùng nhau thưởng thức cảnh hồ. Trần Bình An hai tay cầm gậy leo núi tại nơi đóng quân, nhẹ giọng hỏi. Những món hiêu kinh tiến công ấy, được ngươi đưa cho hồ quân, liệu có phải có những người không tình nguyện, một lòng thề sống chết không từ, nhưng lại bị ngươi áp chế cùng gia tộc thân nhân, đến nỗi dưng dưng nhờ người mai mối? Có hay không có cha mẹ của các nàng đau đớn đến gần chết, buồn bực sầu não mà qua đời? Có hay không có những thanh mai trúc mã, đều muốn cùng các ngươi báo thù, rồi sau đó lại bị một ngón tay của các ngươi niệm tử? Ngươi thành thật trả lời, có hay không? Chỉ cần có một người thôi. Tảo Khê, chủ trì toàn thân run rẩy, cắn chặt răng. Trần Bình An hỏi, có thể sửa đổi không? Có thể bổ cứu không? Thương Quân Hồ sẽ có biến gì không? Tảo Khê chủ gật đầu mạnh, lệch lạo trực khóc nói. Chỉ cần đại tiên sư lên tiếng, ta nhất định sẽ sửa chữa. Nhưng mà người đội mũ rộng vành kia chỉ nói, ta không hỏi ngươi, ta đã biết rõ đáp án. Ngay khi Tảo Khê chủ sắp cúi đầu mềm nhũn, quỳ xuống cầu xin tha thứ thì nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Thương Quân Hồ, ánh mắt tỏa rực rỡ, trong lòng cuồng hỉ. Nàng lập tức thẳng lưng, Đỗ Du rụt cổ lại, nuốt nước bọt, một người mặc long bào, cao lớn, mặt như ngọc, đội mũ miện, xuất hiện trên mặt nước Thương Quân Hồ, giống như bị sao vây quanh mặt trăng, xung quanh có ba vị thần thủy, cùng với Tảo Khê chủ đang mỉm cười rạng rỡ, cùng với hơn 10 vị văn võ phụ quan của Long Cung, đều rất hùng dũng. Phía xa là hàng trăm lính tôm tướng cua, đang bài binh bố trận. Trong số đó có một nhóm tiên gia tu sĩ khí độ bất phàm, đứng gần nhất với người đàn ông trung niên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một vị lão phụ nhân, dáng người không thua kém người mặc long bào, đội kim quan giống như Yến Thanh, chỉ là ánh sáng bảo quang càng đậm, dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Bà lão đứng cùng với hơn 10 vị tu sĩ, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Đúng là Hồ Quân Ân Hầu ở Thương Quân Hồ và tổ sư Bảo Động Tiên Cảnh Phạm Nguy Nhiên đã dắt tay nhau đi ra từ Long Cung Yến Hội để gặp Tảo Khê chủ, người mà được gọi là sứ khác kiếm tiên. Một người là trong số hai con rồng lớn nhất khu vực hơn 10 nước. Người kia là thế lực mạnh nhất của quốc gia Ngân Bình. Ban đầu, họ ngồi cùng nhau trong bữa tiệc sang trọng đầy món ngon vật lạ, trò chuyện vui vẻ. Cho đến khi có Tảo Khê chủ xuất hiện làm mọi người mất hứng bởi những ngôn từ chật vật. Nói về việc Thủy Tiên từ bên kia chưa biết lai lịch mà đã giết Đỗ Du thuộc Quỷ Phủ Cung, còn tuyên bố muốn san bằng Thương Quân Hồ Long Cung, mạnh mẽ bắt long nữ và tiểu nữ xinh đẹp làm đồ chơi, thậm chí còn dám nói rằng tiên sư Bảo Động Tiên Cảnh chẳng là gì cả, nếu ai dám ngăn cản, hắn sẽ giết cùng. Hồ Quân Ân Hầu, trấn giữ ngàn dặm thủy vận đã nghìn năm, không phải là kẻ ngốc, quen thuộc với lời lẽ của tiện tỳ đó, lập tức vung tay đánh cho Tảo Khê chủ kim thân đại trấn, nàng ngã xuống đất lăn qua lăn lại kêu rên. Cuối cùng, người không thể có thành tựu mà chỉ bại liệt như Tảo Khê chủ, mới thật sự để lại hồi sau câu chuyện tại miếu bên kia. Đám luyện khí sĩ của Bảo Động Tiên Cảnh chỉ xem như một cách tiếp đãi uống rượu cho vui, còn về việc kiếm tiên, tự nhiên ai nấy đều không tin, nghe kể từ một trong những thị nữ của Tảo Khê chủ chứng kiến, có một thanh phi kiếm từ trong bầu rượu bay ra. Một cô hầu gái tầm thường liệu có thể nghe được một phần thật sự, đã là rất tốt. Tổ sư Phạm Nguy Nhiên thì vẫn luôn im lặng, dù sao, việc bần thỉu ở miếu đó, đã nghe nói từ trước nhưng không mấy để tâm. Chỉ đến khi xuất hiện những dấu hiệu bảo vật lớn mới bắt đầu điều tra, qua đó đã hiểu rõ ràng. Hai vị tu sĩ từ bảo động tiên cảnh xuống núi làm việc, thậm chí còn cùng một nhóm nghĩ về việc trở về quê hương Ngân Bình, năm đó kinh thành nhận thơ của đời sau con cháu, dẫn đến một vài xung đột. Tự nhiên, đối phương đã chịu thiệt, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Phạm Nguy Nhiên nhíu mày, Thanh nha đầu, bên kia, Yến Thanh mỉm cười nói, lão tổ yên tâm, không quan trọng đâu. Hồ Quân Ân hầu nheo mày nhìn, quả thực là một nữ tu tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nếu có thể may mắn cùng nàng điên loan đổ phượng một trận, thì ít nhất cũng có thể tăng cường tu vi trong trăm năm. Tuy nhiên, đáng tiếc là bảo động tiên cảnh đã coi nàng như bảo bối trong tay, còn Yến Thanh chỉ là một tiểu gia hỏa, không thể động đến nàng. Nghe nói Yến Thanh và Hoàng Việt Thành Hà Lộ là một đôi, song nhìn vẻ hòa khí nơi Yến Thanh, dường như vẫn chưa bị Hà Lộ chiếm đoạt. Hồ Quân Ân hầu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, bên kia bến đò, Tào Khê chủ lại bất chấp mọi thứ, nhảy về hướng Thương Quân Hồ, cao giọng nói. Hồ Quân cứu ta, Ân hầu nghe thấy vậy, cười to hỏi, cần cứu sao? Ngay sau đó, khí vũ hiên ngang như nhân gian đế vương của Hồ Quân Ân hầu, trở nên giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cận thần kênh mương của hắn sắp chạm đến mặt hồ, bị khách nhân áo thanh sam bên bến thỏ tay ra, Tảo Khê chủ đúng lúc bay ngược trở lại bến đò bên cạnh bờ, bị người ấy nắm lấy đầu, chặt chẽ giữ phía dưới, một vị thân cư trú là Tảo Khê chủ, đột nhiên tách ra vô số đầu màu vàng nhạt ánh sáng từ thất khiếu và thân hình, chỉ trong giây lát, một thủy thần kim thân bị mạnh mẽ túm ra. Hai bên biệt ly, hình dáng nàng cung trang bại liệt trên mặt đất, kim thân của Tảo Khê chủ phát ra tiếng chu đầy đau đớn. Nàng dùng cả hai tay mạnh mẽ vỗ vào cánh tay người trẻ tuổi đeo kiếm. Chỉ thấy người nọ trước mặt Thương Quân Hồ, cùng Phạm Nguy Nhiên, đột nhiên tăng thêm sức lực, kim thân đầu lâu ầm ầm nát bấy, phó kim thân biến thành ánh kim từng điểm, không ngừng tiêu tán tại bến đò, cuối cùng chỉ còn lại một vị hà bà, không thể tụ lại thành một hạt không đủ che lại kim thân mảnh vỡ. Người nọ lạnh lùng nói, không cần phải cứu đâu. Đỗ Du ngước nhìn ánh trăng, cố tình giả ngu. Hắn không thấy gì cả, không thấy gì cả. Yến Thanh tâm trạng rung động, mạnh mẽ hơn cả lúc trước khi đến với Tảo Khê chủ. Đây thực sự là một sự thay đổi đến mức như chuyển sông lấp biển, bị người lấy quyền đánh vào lòng tự trọng. Phạm Nguy Nhiên nhếch môi, ánh mắt chớp lóe rồi biến mất. Người Thương Quân Hồ Hồ Quân này, trước mắt mọi người, đang ở giữa những người trong nhà cùng người khác, thể diện đã mất sạch, đã không phải là do Ân hầu gây chiến nữa. Theo sự tức giận trong lòng Ân hầu, với tư cách là bá chủ Thương Quân Hồ, người nắm giữ tất cả thủy vận, bắt đầu nhìn về phía bến đò mặt hồ, sóng bắt đầu dậy lên, âm thanh nước vang dội vỗ bờ liên tiếp. Sau đó, kẻ mặc áo thanh sam vừa ra tay đã gây tiếng tăm lừng lẫy nói một câu mà chắc chắn là lời đùa. Có muốn nghe đạo lý không? Người nọ liếc nhìn Hồ Quân Thương Quân Hồ, rồi lại nhìn thoáng qua thần sắc nghiền ngẫm của Phạm Nguy Nhiên, cuối cùng tự hỏi và tự đáp. Xem ra không muốn, ta thích. Trong trời đất xuất hiện một thứ yên tĩnh như cái chết, ánh trăng vẫn như xưa tĩnh mịch. Đỗ Du cảm thấy trong lòng hào khí vạn trưởng, mẹ của hắn, về sau, nếu như ngày nào đó còn khí khái như vậy, chết cũng đáng. Tốt nhất vẫn nên để cho người ta đánh cho tổn thương. Tốt xấu còn sống được một nửa, lại nhìn như vậy một lần nữa. Mẹ của hắn, hóa ra anh hùng cũng có thể như vậy sao? Trước đây, khi mình trên giang hồ chỉ lo tiểu đả tiểu nháo, cuối cùng thì xem như là cái gì? Yến Thanh tim đập mạnh, ánh mắt phức tạp, nàng nhìn về phía bóng lưng kia, tựa như một hạt cải nhở hạt nhỏ, một mình đứng giữa rộng lớn bầu trời đất, không phải như là một dã tu, càng không phải là trên núi Phổ Điệp Tiên Sư. Mà như một chính thức đeo kiếm đi khắp sông núi hiệp sĩ, có chút cô đơn. Yến Thanh vì phần không hiểu suy nghĩ của mình mà nổi giận, tranh thủ thời gian bình tĩnh lại, niệm khẩu quyết tiên ra. Sau đó, nàng nhìn thấy người nọ trước tiên tháo xuống dương trúc, nhẹ nhàng đặt bên chân, rồi tháo cả mũ rộng vành, đặt lên dương trúc. Hắn cầm trong tay gậy leo núi đâm vào bến đỏ dưới đất một đoạn nhỏ. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi xoay tay áo. Sau khi đứng lại, hắn chỉ đơn giản là lưng đeo kiếm, treo hồ lô rượu. Cuối cùng, người nọ nhìn về phía Thương Quân Hồ, chậm rãi nói. Không cần khách khí, các ngươi cùng tiến lên. Hãy xem rốt cuộc là đấm tay của ta cứng rắn, hay là pháp bảo của các ngươi nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay ta lâm trận bỏ chạy, sẽ không gọi là Trần Hảo Nhân. Đỗ Du tràn đầy xoắn xuýt, lời nói chỉ nói hơn một nửa tốt, những câu trước mang nhiều sức nặng, còn câu cuối cùng thì không cần thiết đi. Cao nhân tiền bối, điều này thật dài dòng, làm cho người khác tôn trọng mình ít đi. Chỉ có điều, nhanh chóng Đỗ Du cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Tiền bối quả nhiên không khiến cho người khác thất vọng, bởi vì nói điều gì thì căn bản không quan trọng. Quan trọng là làm cái gì? Một bộ cầm kiếm đeo hồ lô rượu thanh sam, lại vào Thương Quân Hồ. Hồ Quân chẳng hề có một lời nào dưới tình huống, đã một cước đạp nát nửa tòa bến đỏ, ầm ầm trôi xa. Bên cạnh bờ, dòng nước xoáy mạnh mẽ chảy ra ngoài. Một người mặc áo giáp xanh cầm trong tay trường đao hạ bá, xông ra đối mặt với kẻ thù. Ầm ầm một quyền, tính luôn áo giáp, túi da, kim thân, tất cả đều nát bấy tại chỗ. Cách chương.